Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. Hắc Bạch Vô Thường, 2. Hắc Bạch Vô Thường, Ninh Hoan Tâm xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa nhìn. Kia hai cái thân ảnh đã đi được rất gần. Trong đó Hắc Vô Thường còn hướng về phía Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Tiểu Hoan Tâm nột, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Hắc Vô Thường sinh âm nhưng thật ra rất êm tai, luôn là mang theo ý cười. Mà một bên Bạch Vô Thường chỉ là lạnh lùng nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Sau đó hướng về phía nàng gật gật đầu. Tiểu Hoan Tâm, ngươi đừng để ý à. Nhà của chúng ta Tiểu Bạch luôn là như vậy, bề ngoài cao lãnh, nội tâm muộn tao, ngươi thói quen thì tốt rồi. Hắc Vô Thường ở một bên mỉm cười mở miệng. Ninh Hoan Tâm, thói quen thì tốt rồi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tỷ tỷ ta về sau phải thường xuyên cùng Hắc Bạch Vô Thường giao tiếp sao? Không đúng, nghe nói chỉ có muốn chết người hoặc là khai thiên nhãn nhân tài có thể nhìn đến Hắc Bạch Vô Thường. Vì cái gì chính mình có thể nhìn đến? Chính mình trước kia chính là liền một con quỷ hồn đều nhìn không tới a. Ngạch, các ngươi như thế nào tại đây? Ninh Hoan Tâm nghi hoặc, đột nhiên thấp thấp mở miệng hỏi một câu. Lúc này một bên Nhạc Hân Di bọn người kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm mà ni thực rõ ràng bọn họ là nhìn không tới Hắc Bạch Vô Thường. Ninh Hoan Tâm có điểm xấu hổ, chính mình hiện tại bộ dáng phỏng trừng thoạt nhìn cũng có chút không bình thường. Nàng lập tức hướng về phía Hắc Vô Thường vẫy vẫy tay đem hắn gọi vào hành lang trong một góc. Hắc lão ca, các ngươi là tới bắt Hứa Lập Vĩ sao? Các ngươi có thể hay không châm trước một chút a? A Vĩ hắn là người tốt, hắn còn như vậy tuổi trẻ. Hơn nữa hắn, Ninh Hoan Tâm cũng không biết nói như thế nào. Nàng kỳ thật không quá hiểu biết Hứa Lập Vĩ, nhưng là trực giác cảm thấy hắn nhất định là người tốt. Người tốt không nên như vậy đoản mệnh. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hắc Vô Thường chỉ là đạm đạm cười. Tiểu Hoan Tâm a, ta cùng Tiểu Bạch chính là chuyên tư tập não quỷ hồn quỷ tướng. Chúng ta là không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Bất quá, ngươi phải tin tưởng, thiện ác đến cùng chung có báo. Nhà của chúng ta Minh Vương Điện Hạ từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Nói tới đây, Hắc Vô Thường mở ra chính mình tùy thân mang theo máy tính bảng ở Ninh Hoan Tâm trước mặt lung lay. Một chút, nhìn đến không có, tích đức, làm việc thiện, đều sẽ thiện có chết già. Này Hứa Lập Vĩ á, dương thọ chưa hết, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta ca hai nhi hôm nay là đến mang một người khác đi. Nàng cũng tại đây ra bệnh viện. Trong chốc lát ngươi theo chúng ta đi xem đi. Người này, ngươi cũng nhận thức, ta nhận thức. Nghe được Hắc Vô Thường nói, Ninh Hoan Tâm lập tức mở to hai mắt nhìn. Chính mình ở thành phố Nam Vân nhận thức người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ là nàng? Bắt ra, thời gian mau tới rồi. Lúc này, một bên Bạch Vô Thường nhịn không được nói nhỏ một tiếng. Hắc Vô Thường tên thật kêu Phạm Vô Cựu, ở minh giới tên hiệu đã kêu Bát Gia. Tiểu Hoan Tâm, chúng ta đi thôi. Hắc Vô Thường nói nhỏ một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ngay sau đó nàng đột nhiên xoay người bước nhanh đi tới Nhạc Hân Di bọn họ bên người. Giờ phút này vài người đều ngơ ngác nhìn Ninh Hoan Tâm mà ni nàng vừa mới đột nhiên bước nhanh đi tới hành lang trong một góc. Một người ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ giống như ở cùng người nào nói chuyện dường như. Nói thật, nhìn kia trường hợp rất dọa người. Bất quá, lúc trước Mặc Kỳ Nam nói qua, Ninh Hoan Tâm trên người có minh giới hơi thở. Cho nên, Nhạc Hân Di tin tưởng vững chắc, Ninh Hoan Tâm có thể nhìn đến chính mình nhìn không tới đồ vật. Tỷ như nói, minh giới quỷ thần, Hân Di, các ngươi đừng lo lắng, A Vĩ hắn không có việc gì, hắn sẽ sống lâu trăm tuổi, các ngươi yên tâm thì tốt rồi. Cái kia, ta có chút việc, trước lên lầu một chuyến, nói xong, Ninh Hoan Tâm liền đi theo Hắc Bạch Vô Thường thân ảnh lên lầu đi. Hai càng xong Hắc Bạch Vô Thường là đến mang ai linh hồn đi. Đại gia hẳn là trong lòng hiểu rõ đi. Hết chương.